Chương 1378, nữ hoa báo ngộng, si tâm vọng tưởng. Nhìn đầy trời mà đến các lộ yêu quái, Lưu Húc ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt tại nơi con kỳ lân cùng phượng hoàng trên người, định trụ. Nếu như không có đoán sai, con này phượng hoàng, chắc là thanh nhi con kia phượng hoàng trưởng bối nhân vật ta mà con kỳ lân, cũng là nguyên tắc bên trong, từng tại nữ hoa miếu xuất hiện qua. Chúng nó đều cùng nữ hoa có quan hệ. Thì ra là thế, bất quá, nàng là thế nào cùng bọn người kia câu thông đâu Lưu Húc nghĩ thầm. Con kia trên không trung buôn tẩu kỳ lân, ánh mắt xa xa nhìn phía Lưu Húc, đột nhiên nhãn thần dùng mình, đồng tử co lại nhanh chóng, là vâng đúng Húc Nhật giáo giáo chủ. Lệ hống một tiếng, xoay người liền muốn đào tẩu. Nghe được kỳ lân gầm rú, chúng yêu cũng rồn rập chấn động. Húc Nhật giáo giáo chủ danh tiếng, người nào không biết bọn họ đều là trải qua năm đó nguyệt lượng biến đổi lớn người, một kiếm đánh xuống nửa tháng sáng thần thoại, bọn họ là chính mắt thấy người như thế, làm sao địch nổi không muốn khuất phục, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó nguyện ý đi chịu chết. Nhất thời, mới vừa còn chuẩn bị làm một trận lớn chúng yêu, dồn dập xì hơi, từng cái điên cuồng mà vận đủ lực lượng, chuẩn bị chạy trốn. Bay lên trời, độ địa, lặn xuống nước, đều trong nháy mắt làm xong nhất chuẩn bị đầy đủ. Chính là con kia cự điểu, cũng trong thời gian ngắn nhất, chuẩn bị thoát đi. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Thanh âm hạ xuống, từng đạo tinh thần lực giao thoa lấy. Cả phiến xâm lập cự đại không gian, trong nháy mắt đọc lại. Dường như bị cái gì lực lượng vô hình trói buộc chặt, có chuyện vật, đều khó nhúc nhích nửa phần. Tất cả yêu quái, góp không nhúc nhích được. Thực lực đã sớm vượt qua cái này cái thế giới Lưu Húc, đã có thể sơ bộ sử dụng một chút thế giới chi lực. Tuy là, liền 1% cũng chưa tới. Thế nhưng, đọc lại không gian loại sự tình này, vẫn là có thể làm được. Ngắm nhìn không trung kỳ lân, Lưu Húc nhìn cũng không nhìn, vung tay lên một cái, một đạo hào quang xông lên, tượng trưng cho tường thụy cùng điểm lành kỳ lân thần thú. Ở Lưu Húc dưới sự công kích, chúng nó liền sức phản kháng cũng không có, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Phượng Hoàng gì gì đó, cũng đi a, cái này ta không thích. Lưu Húc lại vung tay lên, con kia mới vừa chạy ra mấy bước liền bị không gian động lại Phượng Hoàng, cũng tiêu tán. Đang vặn vẹo trong không gian, liền cặn bã cũng không tìm tới. Lưu Húc quay đầu lại, nhìn tại chỗ lớn lớn nhỏ nhỏ hàng ngàn con yêu quái, khá có thâm ý cười. Các ngươi, thật đúng là có can đảm a, Lưu Húc nhẹ giọng nói. Rất nhẹ thanh âm. Lại dường như trọng chủ y, nện ở sở có yêu quái trong lòng. Đại nhân, giáo chủ đại nhân, ta chiêu, ta đều chiêu. Là nữ hoa nương nương để cho chúng ta làm như vậy. Vạn yêu đại hội là vì đối phó Húc Nhật giáo, giáo chủ đại nhân tha mạng a, tha mạng. Một con thực lực hơi hơi kém tiểu nhân yêu quái, rốt cuộc không chịu nổi kinh khủng này trang diện, lập tức khai ra một cái cắt. Hai cái hắn thấy nhân vật cường đại không gì sánh nổi, trong nháy mắt liền diệt. Loại này đối thủ chỉ có thể dùng không thể chiến thắng hình dung. Cho dù là trong lòng thần linh một dạng nữ hoa nương nương, nó cũng không dám tin. Hỗn đản, ngươi lại dám phản bội nữ hoa nương nương đại nhân ta cũng chiêu. Ghê tởm, các ngươi những thứ này kẻ phản bội, nữ hoa nương nương sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Húc Nhật giáo sớm dạ hội diệt vong. Lưu Húc nghe từng cái tin tức, bất quá, như trước không phải quá yên tâm. Tin tức, vẫn là tự mình thu được tương đối khá. Thế giới chi lực chấn động ra tới. Lưu Húc vận dụng bắt đầu khổng lồ tinh thần lực, đem một chúng yêu quái tầng tầng bao vây. Từng đạo tinh thần lực thâm nhập nội tâm của bọn hắn, linh hồn cẩn thận tra xét lấy. Tìm kiếm lòng người loại sự tình này, Lưu Húc không thích nhất. Bất quá, thời khắc mấu chốt, vẫn phải là đi làm. Sở có yêu quái tất cả đều ở đây Lưu Húc trước mặt rõ ràng không công bày ra. Đối với Lưu Húc chớ chú, sợ hãi, đối với nữ hoa sùng bái, các loại. Lưu Húc cũng rốt cuộc biết nữ hoa làm sao làm được điểm này. Mộng cảnh. Nữ hoa, cư nhiên dùng báo mộng một chiêu này. Đi qua mộng cảnh, cùng bọn người kia nhắn nhủ tin tức. Tuy là chiêu này báo mộng chiêu số, có điểm kỳ quái, không giống như là cái này cái thế giới đạo thuật, vì vậy, số lượng cũng có hạn chế. Cho đến ngày nay, nữ hoa chỉ là triệu tập thực lực đứng đầu nhất một chúng yêu quái. Bất quá, giấu giếm được chính mình cảm giác, thực sự là không đơn giản. Lưu Húc đối với cái này tên kỳ quái chiêu số, cùng với nữ hoa hướng đi của. Có thêm vài phần mới suy đoán bất quá nữ hoa nha, ngươi chính là thua. Lưu Húc cười nói. Húc Nhật giáo phát triển, đã sớm thâm nhập lòng người, muốn diệt trừ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Con có yêu quái, mới có không thể nào tin ngưỡng Húc Nhật giáo, đây cũng là nữ hoa vì sao không phải báo mộng cho những nhân loại kia nguyên nhân. Mượn cương đại yêu quái, cùng Húc Nhật giáo đối kháng nghe, dường như còn có mấy phần khả thi. Chính mình sáng tạo con dân bị lường gạt, nữ hoa, khẳng định nín đầy bụng tử hỏa mới là. Cho nên mới có sau đó một xưa gì kế hoạch. Đáng tiếc, Lưu Húc thực lực vượt quá nữ hoa dự liệu, cho dù nữ hoa kế hoạch thành công, cũng không dùng. Húng, hiện tại đã bị Lưu Húc khám phá kế hoạch. Ân Ly, chuẩn bị một chút ra qua mấy ngày chúng ta bên trên thuộc sân đi, gặp lại, cái kia kiếm thánh. Lưu Húc cười nói. Đồng thời tinh thần lực từng đạo lan tràn, đem tất cả yêu quái ký ức, bóp méo. Chung với Húc Nhật Giáo. Chung với Lưu Húc. Chúng ta muốn làm bộ đứng ở nữ hoa bên kia, cho thần sứ đại nhân cung cấp chuẩn xác tin tức. Húc Nhật Giáo vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Dùng tinh thần lực phong bế nữ hoa miếu cùng ngoại giới mộng cảnh liên quan, quả thật có dùng. Bất quá, hiển nhiên rơi tầm thường, đả thảo kinh xà. Chỉ có đem nữ hoa dẫn ra, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Những thứ này yêu quái, ngược lại là một cái tốt mồi câu. Bái Nguyệt, Lý Tiêu Giao, đều là. So sánh với yêu quái mồi tới sau tác dụng lớn hơn nhiều lắm. Ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. A Lưu Húc ngược lại muốn nhìn một chút, nữ hoa, là có hay không như hắn tưởng tượng như vậy.